Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3011, cưới hết là được, 1, góc truyện audio.com, tạm biệt Lạc Thất Thất, mọi người Trương gia liền bay ra, nhìn kiến trúc huy hoàng cao vút trước mắt Trương Huyền tựa như một giấc chiêm bao. Lần này chỉ sợ là triệt để tổn thương cô gái hiền lành kia. Nhưng không yêu chính là không yêu, về sau đau lòng, còn không bằng giải quyết dứt khoát. Trên tình cảm, hắn không muốn chậm trễ người khác cũng không muốn bởi vì mình, để càng nhiều người đau lòng. Luyến tiếc, Lạc Nhược Hy nhìn qua, Trương Huyền không có trả lời, lắc đầu nói, ta vẫn cho rằng ngươi là Lạc gia tiểu công chúa, mới gây ra loại hiểu lầm này. Biết rồi, Lạc Nhược Hy nhẹ gật đầu, lần nữa khôi phục bộ dáng vắng lặng trước đó. Chân tướng làm sao ta còn có thể phân rõ, ngươi mới vừa nói, muốn dẫn ta đi một nơi, là nơi nào? Thấy nàng hiểu được, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được hỏi. Người có phải đang điều tra sự tình Triệu Nhã, Ngụy Như Yên cùng Viên Đào bị bắt hay không? Lạc Nhược Hy mỉm cười, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, người biết bọn họ ở đâu? Ở đâu ta không biết, có điều ai bắt đi, đã đoán được. Lạc Nhược Hy nói, là ai? Nắm đấm Trương Huyền siết chặt, ánh mắt híp lại, ra tay với đám người Triệu Nhã chính là xuống tay với hắn, nếu như cho biết là ai, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lai lịch còn không thể xác nhận, có điều lần này mang ngươi chính là đi ngăn cản bọn họ. Lạc Nhược Hy nói, ngăn cản, chẳng lẽ bọn họ còn muốn bắt người? Trương Huyền chấn động, là đi tìm một vật. Lạc Nhược Hy giải thích, hẳn là một cái truyền thế thiên phù, quả nhiên là muốn mở khổng miếu, nhất định phải ngăn cản. Nghe đối phương quả nhiên muốn đi tìm thiên phù, Trương Huyền hừ lạnh. Cái này giống như hắn đoán, khẳng định thoát không được quan hệ với dị linh tộc. Người gia tộc các ngươi cũng đừng có mang theo, nhiều người, phiền phức liền nhiều. Thực lực đám người Trịnh Dương, Viên Đào xem như không tệ, có điều lần này đi địa phương rất nguy hiểm, ý kiến của ta là trước đừng mang, thân nhẹ lên đường, gặp được phiền phức càng dễ dàng giải quyết. Lạc Nhược Hy nói tiếp, càng nhiều người càng phức tạp, rất dễ dàng bị phát giác, huống chi trong Trương gia mạnh yếu không đều, một khi bị người khác bắt lại, sẽ trở thành con tin tiến hành áp chế. Mặc dù thực lực đám người Trịnh Dương cực mạnh, nhưng kinh nghiệm giang hồ quá yếu, đi tới hiểm địa rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm, để hắn bị động. Cũng tốt, chỉ là nếu như chúng ta rời đi, người bắt Triệu Nhã lần nữa tới, chẳng phải phiền phức. Trương Huyền có chút lo lắng, yên tâm đi, Dương Sư ở đây, nhiều cao thủ như vậy, coi như thật đến, cũng sẽ không công mà lui. Lạc Nhược Hy mỉm cười. Cũng phải, Trương Huyền gật đầu, Dương Sư, Hưng Mộng Kiếm Thánh, Trịnh Dương, Lộ Xung cùng rất nhiều cao thủ chiến sư đường, cổ thánh đích thân tới cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt, người bắt Triệu Nhã thực lực mạnh hơn, khẳng định cũng không có phương pháp. Đi thôi, làm ra quyết định, Trương Huyền không có quá nhiều nói nhảm, nói với cha mẹ một câu, lại trả về Trương gia gia chủ lệnh, để hắn nâng đỡ Trương Cửu Tiêu làm gia chủ, xoay người theo Lạc Nhược Hy bay đi. Cách Trương.